Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 610, Hạ Minh đối mã hách. 100 triệu, như thế đánh cược, cho dù là những thứ này phú nhị đại đều là sắc mặt biến đổi. Bọn họ có tiền là không giả, thậm chí còn không phải bình thường có tiền. Nếu như nói xuất ra cái mấy triệu đến cái kia đều không gọi sự tình. Thế nhưng là, thoáng tái 100 triệu, cho dù là bọn họ đều không thể không suy tính một chút tử. 100 triệu cũng không phải cái gì người đều có thể cầm ra được. Bọn họ cũng không phải Giang Lai vị này Bạch Phú Mỹ. Cho nên khi Đinh Ẩn nghe được 100 triệu thời điểm, khiến Đinh Ẩn sắc mặt đều là hơi đổi. Hắn vừa mới thua chỉnh một chút 50 triệu a, hiện nay trên người hắn đã không có tiền, hắn lấy cái gì đặt cược? Ngươi, Đinh Ẩn nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Hạ Minh, có nói không nên lời phẫn nộ. Làm sao, ngươi sẽ không phải là không có tiền a? Hạ Minh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi, phú nhị đại không có tiền? Không thể nào, không thể không nói. Hạ Minh câu nói này thật sự là quá mẹ hắn cần ăn đòn. Phú nhị đại không có tiền. Đây quả thực là tại đánh Đinh Ẩn mặt mũi a. Trong lúc nhất thời, khiến Đinh Ẩn trên mặt nóng bỏng. Không tệ, hắn thật là không có tiền. Cảm nhận được bốn phía ánh mắt, Đinh Ẩn cắn hàm răng. Có nói không nên lời phẫn nộ. Nếu là không có 100 triệu lời nói, vậy liền 50 triệu đi. 50 triệu luôn có a. Hạ Minh rất tùy ý nói ra, muốn là 50 triệu đều không bỏ ra nổi đến, người vẫn là về nhà thiêu thiêu hài tử ôm một cái lửa đi thôi. Hạ Minh phất phất tay, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hạ Minh lời nói để tại chỗ người không còn gì để nói. Thiêu thiêu hài tử, mẹ nó, đứa nhỏ này có thể thiêu. Bất quá không thể không nói câu nói này uy lực. Đang nhìn Đinh Ẩn sắc mặt thì giống như muốn ra máu một dạng, như thế đừng đề cập có bao nhiêu hăng hái. Tốt, ta đánh cược với ngươi. Đinh Ẩn cắn răng nói, bất quá ta không có nhiều như vậy tiền mặt, ta có thể đem công ty thế chấp cho ngươi. Thế chấp công ty? Khiến Vu Minh bọn họ một trận chấn động, hiển nhiên không ngờ rằng Đinh Ẩn lại bị bức bách đến loại trình độ này. Cái này để bọn hắn cảm thấy chấn kinh. Thế chấp công ty, mọi người đều biết, Đinh Ẩn công ty cũng không phải bình thường công ty. Nếu như lại cho Đinh Ẩn thời gian mấy năm, Đinh Ẩn công ty nghiệp vụ thế tất hội tăng gấp mấy lần. Dạng này công ty giá trị thị trường cũng không phải bình thường cao. Không có ý tứ, ta không muốn công ty. Công ty cái gì với ta mà nói, không có tác dụng gì. Hạ Minh lắc đầu, hắn có thể không muốn cái gì công ty, vạn nhất thắng, công ty này còn phải muốn chính mình quản lý, là một kiện rất chuyện phiền toái, mà lại công ty không phải mình sáng tạo đứng lên, muốn quản lý lời nói, cũng là một cái đại phiền toái, hắn cũng không có nhiều ý nghĩ như vậy. Đinh Ẩn nhịn không được mắng to một tiếng, Hạ Minh đều nhanh bắt hắn cho tức điên. Ngươi đây mẹ đều là ai a? Hắn công ty giá trị thị trường tuyệt đối vượt qua 100 triệu. Thế nhưng là Hạ Minh hỗn đản này vậy mà không muốn công ty. Cái này mẹ nó, Đinh Ẩn hận Hạ Minh là hận đến hàm răng ngứa. Gia hỏa này thật sự là quá làm người tức giận. Thì liền một bên Giang Lai đều là ở một bên khanh khách cười không ngừng. Hạ Minh thật sự là quá đùa, quá thú vị. Đang nhìn Đinh Ẩn sắc mặt, lúc xanh lúc đỏ, xem ra cực vì đẹp đẽ. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Đinh Ẩn ăn loại này thua thiệt. Vậy ngươi đến cùng muốn như thế nào? Đinh Ẩn nhịn không được nổi giận mắng. Rất đơn giản a, nếu không ngươi đem ngươi công ty cho bán, dạng này không là tốt rồi sao? Hạ Minh nháy mắt mấy cái nói ra, làm Giang Lai nhìn đến Hạ Minh trong nháy mắt thời điểm. Giang Lai tâm ý nhất động, nhất thời hiểu được, vội vàng nói, như vậy đi, Đinh Ẩn, ngươi công ty ta ra 50 triệu mua, ta hiện tại cho ngươi 50 triệu thế nào? Cái này, Đinh Ẩn do dự một chút. Hắn công ty giá trị thị trường không chỉ có riêng là 50 triệu a, mà lại tiền đồ bất khả hạn lượng. 50 triệu bán cho Giang Lai thật sự là quá lỗ vốn. Đinh Ẩn cắn răng nói, 70 triệu, ta liền bán, thành giao. Sau đó Giang Lai cho Đinh Ẩn đánh 70 triệu. 70 triệu đối với Giang Lai đại tiểu thư tới nói, cũng không phải rất nhiều, mà lại Giang Phong chỉ như vậy một cái hòn ngọc quý trên tay. Cho nên 70 triệu còn thật không nhiều. Giang Lai cũng không sợ Đinh Ẩn lấy tiền chạy trốn, bởi vì nàng có thực lực kia. Nếu như Đinh Ẩn thật tiền kia chạy trốn, cha của hắn chỉ sợ cũng muốn tới thay hắn đứa con trai này chùi đít. Tiền ngay ở chỗ này, thì đánh bạc 70 triệu. Đinh Ẩn nói thẳng, tốt, thì 70 triệu. Hạ Minh cũng xuất ra 70 triệu. Lúc này Hạ Minh khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một vệt nụ cười tự tin. Mà Đinh Ẩn thì là mặt mũi tràn đầy mỉa mai nhìn lấy Hạ Minh. Cười lạnh nói, hôm nay xem ta như thế nào chơi chết ngươi. Sau đó Đinh Ẩn cho một người gọi điện thoại. Không ra 2 phút đồng hồ, người này thì đi tới, đem tại chàng người nhìn đến người này về sau, khiến Vu Minh bọn họ sắc mặt đều là hơi đổi. Giang Châu thành phố xe vương, mã hách, xoát xoát, thoáng cái, khiến Vu Minh bọn người tất cả đều là chấn động nhìn trước mắt người này. Chỉ cần là Giang Châu thành phố tay đua xe đều biết Mã Vương xưng hào. Mã Vương kỹ thuật lái xe, gọi là một cái lộng lẫy, thực lực cực mạnh, thế nhưng là không ngờ rằng, cái này Đinh Ẩn vậy mà trực tiếp đem Mã Hách cho mời đến. Vị này chính là ta mời đến người, ngươi cũng ra một người đi. Đinh Ẩn hài lòng nhìn lấy Mã Hách, sau đó lại khiêu khích nhìn xem Hạ Minh, lạnh lùng nói ra, Hạ Minh, người này là Mã Hách, là Giang Châu thành phố xe vương, thực lực rất mạnh. Ngươi được hay không? Giang Lai cẩn thận tại Hạ Minh bên tai thấp giọng nói. Không có vấn đề. Hạ Minh cười một tiếng, nhàn nhạt nhìn lấy Đinh Ẩn, nói ra, chính ta phía trên. Được. Đinh Ẩn cười lạnh nhìn lấy Hạ Minh. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Đã ngươi muốn tìm chết, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Xe vương, đến đón lấy thì nhìn ngươi. Đinh Ẩn nhìn xem xe vương Mã Hách, nói, ok. Mã Hách hơi hơi gật gật đầu. Mã Hách là một cái không quen biểu đạt người, ngày bình thường cũng không phải thích vô cùng nói chuyện, nhưng là Mã Hách cùng Đinh Ẩn quan hệ lại là không tệ. Mã Hách nhìn xem Hạ Minh, trong mắt mang theo khinh miệt thần sắc, nhưng mà Hạ Minh lại là nhún nhún vai, tại cái này trước mắt bao người lại là duỗi ra một cái ngón trỏ, khiến Mã Hách gặp về sau nhất thời giận dữ. Mã Hách hung hăng chừng Hạ Minh liếc một chút, sau đó tìm tới xe của mình, ngồi vào đi. Lúc này Giang Lai thì là có chút lo lắng nói ra, ngươi muốn cẩn thận một chút. Mã Hách không chỉ có riêng là xe vương, hắn chả có một cái xưng hào. Cái gì xưng hào? Đường cái sát thủ. Giang Lai ngưng tiếng nói, đường cái sát thủ. Hạ Minh hơi sững sờ, có chút không hiểu, chết ở chân tay hắn người có thể có không ít, ngươi muốn cẩn thận một chút. Giang Lai trầm giọng nói, a. Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ, hắn rốt cuộc minh bạch cái gì là đường cái sát thủ. Nếu như là như thế tôi nói, như vậy cái này Mã Hách cũng hiển nhiên không phải người tốt lành gì. Hạ Minh ngồi tại chính mình pho trong xe, làm pho cùng Mã Hách chiếc kia huyễn khốc Lamborghini tại một khối thời điểm. Hạ Minh xe lại là lộ ra dở dở ương ương, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.